chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1598 Trần Thanh Thanh về nhà. Tiểu tử thúi, lại không lớn không nhỏ, là ngươi trước quá mức yêu cầu với ta. Ta muốn biết, mụ mụ ngươi rốt cuộc khi nào, mới có thể về nhà. Ta đã suy nghĩ biện pháp trộm, nhưng ông ngoại không phải đèn cạn dầu. Cơ hồ không cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp mụ mụ rời đi địa phương tàng. Còn có chính là, nếu ta mụ mụ mất tích, hắn lão nhân gia sẽ lo lắng đi. Nghĩ, đến lúc đó vẫn là lưu cái tờ giấy cho hắn lão nhân gia đi. Đời trước thời điểm, lão nhân gia đến chết đều không yên tâm hắn, sau lại cho rằng đi thiên giới. Có thể gặp lại, lại phát hiện lão nhân gia bất quá chỉ là một giới phàm nhân thân thôi. Sau khi chết, liền đi đầu thai, chỉ có một đời duyên phận thôi. Nhưng may mắn chính là, này một đời ước chừng lặp lại 3 lần. Lần này, là cuối cùng một lần, nên quý trọng cảm tình, một đoạn đều không rơi hạ. Tất nhiên muốn đem sở hữu tiếc nuối, đều đền bù toàn, tư đồ chia biểu hiện thật sự bá đạo nói. Ta mặc kệ, đó là thê tử của ta, đã mất tích 10 mấy năm, vô luận ở ai trong tay, ngươi đều cần thiết đem mụ mụ ngươi mang về đến ta bên người, hành hành hành. Ta mẫu hậu về ngươi, thiên giới các ngươi đều hòa hảo như lúc ban đầu, ta sẽ vì khó các ngươi sao? Gật gật đầu nói, ta tận lực, tư đồ chia yên lặng nhìn hắn, không nói gì, tư đồ phong không thể nề hà nói. Cuối tháng trước, tổng có thể đi, vì cái gì không thể là quốc khánh trong lúc, vừa lúc ngươi có thời gian xử lý, trường học hẳn là phóng 7 ngày giả đi. Xin lỗi, này 7 ngày ta có khác an bài, cho nên không rảnh, thả, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, ngươi muốn đi làm cái gì? Cùng đồng học cùng nhau tổ chức du lịch quan trọng vẫn là mụ mụ ngươi quan trọng. Tư đồ chia giận dỗi nói, tư đồ phong nghĩ thầm, tự nhiên là nhà ta nha đầu quan trọng, mụ mụ nằm ở trên giường bệnh, lại chạy không được, lại không nghĩ cấp như vậy 10 mấy năm cũng chưa lão bà tại bên người quá bụa nam nhân cấp chọc. Giận, chỉ là nói, lòng ta có dự tính, các ngươi một cái là phụ thân ta, một cái là mẫu thân của ta, ta tự nhiên hy vọng các ngươi sớm chút đoàn tụ, bất quá mụ mụ năm đó sự tình. Đích xác liên lụy đến không ít chuyện, không kia sao hảo mang về tới, ba, người nếu tin tưởng ta nói, cũng đừng bức ta, nếu không nếu là quá mức với vội vã xuống tay, đừng nói cuối tháng trước, đánh giá đều phải mang không người, người nói cho ta ở nơi nào. Ta chính mình đi tiếp, ta thề, ba người đừng nói tiếp, liền tính nói cho ngươi đối phó, người liền người cũng không thấy. Còn sẽ rút dây động rừng, về sau người cũng tìm không thấy. Từ đồ chia một đôi mắt ưng, cắt cao nhìn chằm chằm hắn nói. Từ đồ phong, người tốt nhất đừng gạt ta. Từ đồ phong giờ khóc giờ cười nói. Ba ta có bệnh à, không có việc gì đi lừa ngươi. Cho rằng liền ngươi tưởng tức phụ nhi sao? Ta chẳng lẽ liền không nghĩ thân mụ sao? Con nhà người ta từ nhỏ đến lớn đều thân mụ tại bên người. Ta đâu, vài tuổi liền không thấy quá mụ mụ, tư đồ chi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi, cuối tháng liền cuối tháng, ta chờ, yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng, ngươi đi du lịch, khi nào xuất phát, muốn đi rất xa địa phương, trên người tiền tiêu vặt đủ dùng sao, ta cho ngươi chuyển một ít, ngày mai xuất phát, cùng Nam Tích còn có mấy cái bằng hữu cùng nhau. Đi tương đối xa xôi vùng núi, đi thám hiểm cái loại này, an tâm đi, đều chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, tiền, ta chưa bao giờ thiếu quá, bất quá ba nếu phải cho ta, ta cũng không cự tuyệt chính là thôi, người ra ra bên kia sẽ thiếu ngươi tiền tiêu vặt sao? Đi thu thập đồ vật đi, đêm nay liền lưu trong nhà ở, ngày mai ta tự mình đưa ngươi đi sân bay. Hảo, ta đây cũng hưởng thụ một chút đặc thù đãi ngộ, bị ba ngươi tự mình đưa một hồi. Từ đồ chia đáy lòng lại lần nữa phức tạp lên, tiểu tử này thật đúng là cố ý sao, bất quá cũng đích xác, từ nhỏ đến lớn, liền tự mình đón đưa hắn đi học đều không có quá Tư Đồ Phong đi rồi. Tư Đồ Chiêu nhìn Tư Đồ Phong cấp kia hai bức ảnh phát ngốc xuất thần. Toàn bộ buổi sáng cũng chưa từ thư phòng ra tới quá, tới rồi ngày hôm sau. Cũng nói được thì làm được, đưa Tư Đồ Phong đi sân bay, ở cổng lớn, cùng Cố Nam Tích hội hợp. Cố Nam Tích nhìn đến Tư Đồ Chiêu, bị khiếp sợ, rất là sợ hãi hô câu. Tư Đồ thúc thúc hảo. Tư Đồ Chiêu ánh mắt đạm mà gật đầu nói. Đi ra ngoài chơi, chú ý an toàn, này cũng thật chính là phá lệ một hồi a. Tư Đồ Phong phụ thân, còn sẽ quan tâm người, từ trước đến nay đều là ở bọn họ trong mắt. Từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy là đại ma vương giống nhau nhân vật. Chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn lỗ mãng cái loại này, thành thành thật thật gật đầu nói. Tốt, thúc thúc. Tư Đồ Chiêu gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, mới làm tài xế lái xe rời đi, nhìn xe đi xa. Cố Nam Tích vỗ vỗ Tư Đồ Phong bả vai nói. Tiểu tử ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng, cần nói cái gì sao? Người ba ba tự mình đưa ngươi lại đây à, nên trước tiên nói, cũng chưa hảo hảo chuẩn bị, đó là ta ba ba. Muốn ngươi chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa bị dọa đến quá sức. Tư Đồ Phong đạm cười nói. Ta ba, kỳ thật một chút đều không đáng sợ, bất quá là, nội tâm quái gở điểm thôi, đảo cũng là. Liền cảm thấy đặc biệt nghiêm túc, cũng không có làm ra đặc biệt dọa người sự tình không phải. Bất quá làm người vẫn là lạnh nhạt điểm, khi còn nhỏ nhìn đến người ba liền hai chân phát run cái loại này, ân. So sánh với vẫn là người ba tương đối ôn nhu, đó là mặt ngoài. Ngầm đối ta cũng nghe nghiêm khắc, không nói, đi thôi, Hoa Mộ Niên trực tiếp đi an kiểm bên kia chờ chúng ta, hảo. Hai người một bên hướng tới sân bay bên trong đi. Cố Nam Tích có chút tò mò nói. Vì cái gì muốn kêu thượng Hoa Mộ Niên? Bởi vì Nạp Lan Trạch cũng sẽ đi. Cố Nam Tích lập tức minh bạch. Do dự một lát, lại hỏi, Nạp Lan Y Y sẽ đi đi. Đáp ứng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ, như thế nào, tiểu tử thúi không phải thích đi. Cố Nam Tích nhướng mày nói. Cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá ta lựa chọn thuận theo tự nhiên, ân, các ngươi vui vẻ liền hảo. Cố Nam Tích, vốn chính là chậm nhiệt hình, chỉ cần Nạp Lan Y Y không từng bước ép sát. Tiểu tử này 89/10 là trốn không thoát, bên này. Ba người kết bạn hướng tới mục đích địa xuất phát, bên kia. Trần Thanh Thanh trở lại kinh thành sau, trực tiếp kêu taxi đi Trần gia trở về phía trước. Nàng không có cùng Trần lão gia tử thông báo quá, tính toán tới cái đánh bất ngờ, cho nàng ra ra một kinh hỉ, cũng có lo lắng. Sợ đã trở lại liền không cho đi rồi, nhưng, tóm lại là duy nhất thân nhân, tiết ngày nghỉ khẳng định phải về tới làm bạn. Trần Thanh Thanh tính toán dùng thành ý thuyết phục nàng ra ra, xem. Trên tay Vân Thành đặc sản, không thiếu đề, đứng ở ngoài cửa lớn. Kia Tôn Vinh cư nhiên không bị trong nhà bảo vệ cửa nhóm cấp nhận ra tới. Không cho cho đi, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Liền ta đều không quen biết sao. Bảo vệ cửa nhóm thiếu chút nữa không há hốc mồm. Là đại tiểu thư thanh âm. Lại không phải nàng kia trương thanh lệ thoát tục Mỹ vô tuyệt luân mạt. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hết chương.